đứng lên nói, tốt, ta liền tự mình đi qua nhìn một chút. Nhìn cái bị Tiểu Hồng khen bầu trời ít có đêm minh công tử đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Được rồi, ta không thể uổng công. Nếu như cái kia Nhiệm Dạ Minh gì gì đó không có Hạ Vô Song đẹp. Tiểu Hồng, ngươi phải đi thanh lý một tuần lễ phân ngựa. Gọi ngươi lại làm bẩn nhân ra. Cái kia Tiểu Hồng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sụ xuống. Còn không hết hy vọng hỏi ngược lại câu. Vậy nếu là có nhân gia đẹp đâu? Vậy hãy để cho Tiểu Lục nghe ngươi một tuần lễ lời nói. Ngươi có thể bảo nàng đi thanh lý phân ngựa. Tiểu Hồng nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ. Đáp ứng một tiếng nói. Tốt, Tiểu Lục cũng là không chút khách khí trả lời. So thì so, ai sợ ai, ta cũng không tin còn có thể có so với Vô Song công tử càng đẹp mắt nhân. Mang ánh mắt người có thể nhìn ra. Ngươi sợ là lúc nào mù, ... Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.